ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, cũng chính là hơn ngàn cái bạch hổ huyền vũ hỏa phượng. Vậy xin hỏi Mã Lão Sư, nếu có người ngay cả giống như phía trên hai chuyện này đều cùng một chỗ phạm vào, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả? Mưa đạn bên trên hiện lên một cái nghi vấn. Mã Diện cười cười, vừa rồi có đồng học hỏi ta, nói Mã Lão Sư, nếu có người tính cả vừa rồi cái kia hai chuyện đều làm, sẽ có kết quả như thế nào? Ta đến trả lời một chút vấn đề này. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện lỗ mãng như thế người. Nhưng là nơi này chúng ta nói là nếu như, đầu tiên cương thi loại sinh vật này tại không có thức tỉnh trước kia, là không có đủ uy hiếp. Cho nên chúng ta chỉ muốn giữ vững tỉnh táo, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Bình thường là sẽ không xảy ra chuyện. Coi như không cẩn thận phát ra tiếng vang, cũng không nên gấp gáp. Bởi vì loại tình huống này, cương thi không nhất định sẽ lao ra đánh ngươi. Cũng tỉ như ngươi tại nửa đêm 12 giờ tại nhà mình sảnh hát karaoke, có 1/2 tỷ lệ hàng xóm sẽ xông lại hành hung ngươi. Cũng có 1/2 tỷ lệ chọn chịu nhục. Tiếp xuống chính là điểm thứ hai. Quan tài tuyệt đối không nên tùy tiện dùng tay đụng vào. Chấm ngoặc kép, người sống khí tức đối cương thi mà nói mẫn cảm nhất. Đối cương thi mà nói là một loại khó mà kháng cự cực hạn dụ hoặc. Cùng điểm thứ nhất đồng dạng, cương thi tại cảm ứng được người sống khí tức về sau, y nguyên có 1/2 tỷ lệ lao ra đưa ngươi ra sức đánh. Chấm ngoặc kép, cái này hai điểm nhất định phải nhớ lấy. Tuyệt đối không nên đồng thời phát động. Nếu không ta cũng không thể nào đoán trước đến tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Các ngươi rõ chưa? Mã Diện trên mặt lộ ra hết thảy đều tại nắm giữ bên trong biểu lộ. Đúng rồi, các ngươi vì sao lại có nghi vấn như vậy đâu? Nó lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dưới tình huống bình thường, người bình thường đi vào một chỗ không biết mộ huyệt, nói thế nào cũng sẽ bảo trì cảnh giác đi. Coi như người này trời sinh tính cách đại điều, đối cái này vạn người mộ quỷ dị bố cục không nhìn, vậy cũng không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì đi gõ người ta nắp quan tài đi. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người a. Đối linh võng bên trên khán giả lo ngại, Mã Diện tỏ vẻ khinh thường. Nhưng khi nó quay đầu, nhìn về phía trước đó còn đứng ở nó bên cạnh Sở Bắc. Hà, người đâu? Bang bang bang, Sở Bắc nghiêm nghị đứng thẳng ở một quan tài bằng đồng xanh trước. Xoay người đem lỗ tai dán chặt nắp quan tài. Một cái tay nhẹ nhàng gõ động. A Cương, ở đây sao? Ra cho mọi người lộ cái giống. Yên tâm, liền là đơn thuần lộ cái giống. Không có khác, tay kia, Sở Bắc móc ra dây gai. Nhìn thấy một màn này, Mã Diện lập tức hít sâu một hơi. Giờ này khắc này không khí đều phảng phất ngưng tụ. Nó một đôi quỷ mắt hơi co lại, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đồng quan. Đã có hơn trăm năm không tiếp tục nhảy lên qua trái tim phảng phất lại lần nữa tỏa sáng sức sống. May mắn, có lẽ là đồng quan chủ nhân ngủ say thời gian quá lâu đời. Cái này chút động tĩnh hoàn toàn không đủ để đưa chúng nó tỉnh lại. Mã Diện thở dài một hơi. Bang bang bang, bang bang bang, bang bang bang bang bang. A Cương, ngươi ở đâu? Ở đây kít cái âm thanh. Sở Bắc mang theo mặt mũi tràn đầy thân hòa ý cười. Ngươi ở đâu? Có đây không có đây không có đây không ở đây sao? Giờ này khắc này, Sở Bắc như cùng ở tại thăm hỏi hồi lâu không thấy lão hữu. Thao, rượu mời không uống, uống rượu phạt đúng không? Phanh, một giây sau Sở Bắc cánh tay sáng lên kim quang. Một quyền đập phá trước mắt nắp quan tài. Giống như là khóa lại một loại nào đó sinh vật hầu. Khuynh khắc ở giữa bộc phát. Giống giết gà đồng dạng đem đồng quan chủ nhân xách ra. Răng rắc, nương theo lấy phen này động tác. Trải qua trăm ngàn năm lịch sử khảo nghiệm đáng thương đồng quan rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Trong phút chốc sụp đổ, hóa thành một mảnh lại một mảnh bất quy tắc thanh đồng mảnh vỡ. Mà Sở Bắc trong tay, dẫn theo một đạo kinh khủng thân ảnh. mặt xanh nanh vàng, mặc cổ đại tân triều hắc giáp, toàn thân trên dưới mọc đầy tóc đỏ, mã diện xích ma. Hiện tại đổi chủ người trả lại cùng sao? Cầu online, rất cấp bách, mà mưa đạn bên trên càng là tràn đầy. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Ta gọi vương đại, cương, là một con cương thi. Vạn vạn không nghĩ tới, ngủ say trăm ngàn năm ta, vậy mà lại lấy phương thức như vậy nặng quy nhân gian. Không có gì, chỉ là có chút bóp cổ. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đã làm gì? Đây chính là cương thi a. Từ tần triều đến bây giờ, chỉ sợ có ngàn năm lịch sử. Ngươi vậy mà tại nơi này làm ẩu. Ngươi có biết đã quấy rầy nơi này sinh vật, có kết cục gì? Mã diện bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, liền ngay cả cầm camera tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhìn xem Sở Bắc trong tay sinh vật khủng bố, nó phảng phất đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống bầy thi thức tỉnh, đem bọn hắn bao quanh vây khốn giật mình quỷ cảnh tượng. Sở Bắc phảng phất cũng ý thức được tự mình hiện nay hành vi nguy hiểm cỡ nào. Lập tức toàn thân chấn động, thật lâu ngắm nghía trong tay kinh khủng thân ảnh. Cuối cùng hắn gãi đầu một cái. Cái này cương thi tốt mốt, liên thể lông đều nhuộm thành màu đỏ. Hiện tại là đàm luận cương thi mốt không mốt thời điểm sao? Mã diện trong lòng gào thét. Bất quá, tóc đỏ cương thi, nó rất nhanh lâm vào trầm tư. Loại này tạo hình cương thi nó còn thật chưa từng gặp qua. Dưới tình huống bình thường, cương thi chủng loại bị chia làm bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, lại hướng bên trên, chính là tướng thần, nữ bạt, sau khanh, thắng câu loại này truyền thuyết cấp bậc cương thi thủy tổ. Trước mắt cái này từ quan tài đồng bên trong đi ra tần triều cương thi. Nhìn ngoại hình giống như là mao cương. Cổ tịch có ghi chép thi thể trên thân mọc ra lông tóc, là có tiếng mình đồng ra sát. Tu vi càng cao, thân thể càng rắn chắc. Hành động nhanh nhẹn, vọt phòng lên cây, tung nhảy như bay. Bắt đầu không e ngại phàm hòa, thậm chí còn không e ngại ánh nắng. Nhưng tóc đỏ cương thi, nó thật chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là nơi đây binh ra sát khí cùng ngàn năm cổ cương dung hợp, phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Mặc kệ, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước ngăn cản tự mình cái này tâm lớn vô lương chủ nhân, đem sự tình triệt để diễn sinh đến không cách nào thu thập tình trạng. Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng động, nhẹ nhàng buông xuống ngươi đồ trên tay. Đừng đem nó làm tỉnh lại. Mã diện đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn xem phụ cận một chi lại một chi lít nha lít nhít đồng quan. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Một con còn tốt, nếu là toàn bộ, an an, tiểu mã, như thế sợ hãi làm gì? Ta chỉ là cho ngươi mở một cái tiểu tiểu trò đùa. Ta làm việc ngươi còn không biết sao? Luôn luôn chú ý cẩn thận. Sở Bắc tiện tay đem tóc đỏ cương thi quăng ra, nói nghiêm túc, thế nào tiểu mã, ngươi tại sao không nói chuyện? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mã diện. Cái này mã diện chính là kém, không phải liền là mở một cái nho nhỏ trò đùa sao? Về phần sợ đến như vậy, hống hống hống hống, đột nhiên, lít nhà lít nhít thì tiếng giống từ phía sau lưng truyền đến. Quay đầu, nguyên lai là vừa rồi, nhẹ nhàng buông xuống tóc đỏ cương thi, không cẩn thận đụng phải cái khác. Quan tài phía trên, đem căn này mộ thất bên trong tất cả cương thi tỉnh lại. Khoan hãy nói, tần triều cương thi chính là châu. Mỗi một cái khí tức trên thân đều có thể so với linh quản cục A cộng dị năng giả. Nói đúng ra, chính là cùng Bạch Hổ Huyền Vũ Hỏa Phượng không sai biệt lắm thực lực. Mà vừa rồi, tòa này mộ thất bị tỉnh lại cương thi, có chừng hàng ngàn con đi, cũng chính là hơn ngàn cái Bạch Hổ Huyền Vũ Hỏa Phượng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.